Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Panlos cầu thang chi chí mạng hành lang dài. Quả nhiên, Trương Tiểu Vũ khẩn cấp theo trên lầu vọt xuống dưới. Nàng thần sắc điên cuồng. Thi Ngu, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nếu là phía trước Thi Ngu cùng nàng đánh, nàng nếu bị trọng thương còn có thể nghĩ biện pháp chạy lần sau tái chiến. Nhưng là Thi Ngu vừa mới tự mình đưa nàng ra đi. Không đối, là hai lần sát nàng. Thế nhưng còn chủ động cho thấy thân phận. Nói cách khác, nàng đã sớm nhìn ra nàng là ai. Nhưng vẫn coi nàng là hầu tử đùa giỡn. Điều này làm cho Trương Tiểu Vũ không có thể chịu được. Nàng oán hận người này. Thế nhưng như vậy miệt thị nàng. Luận đứng dậy thủ, Trương Tiểu Vũ kém Thi Ngu quá xa. Hai người bị vây cùng thể lực trình độ, Thi Ngu bằng vào kỹ xảo đem nàng áp chế, nhìn số 8 liếc mắt một cái, số 8 mang trà lên thủy, không có nửa điểm vô nghĩa đi bài khai Trương Tiểu Vũ, come on đi, không. Trương Tiểu Vũ giãy giụa càng thêm dùng sức, Thi Ngu, người này ác độc nữ nhân, người giết ta trượng phu cùng ca ca ta, người còn muốn đổi tận giết tuyệt, người này tiện nhân. Tạ ơn khích lệ, Thi Ngu sắc mặt lãnh đạm trả lời. Cũng không động dung, đối một cái muốn giết chính mình người. Gì dư thừa đồng tình tâm đều là tự tìm tử lộ. Huống chi nàng còn không có này ngoạn ý. Trương Tiểu Vũ trợn tròn mắt không cam lòng té trên mặt đất. Thi Ngu cùng số 8 đang muốn lên lầu tìm kiếm tứ hào. Hệ thống radio vang, leng keng, cổ bảo tranh đoạt chiến 9 người luân tử vong đã qua bán. Sinh tồn giả nhị hào, tứ hào, thất hào, số 8, chúc mừng đã ngoài nhiệm vụ giả, thỉnh đến tiếp theo giai bậc thềm thế giới. Thi Ngu dừng một chút, nhìn thoáng qua Thi Vũ chỗ kia gian phòng ở, bước trên cầu thang, hoan nghênh đi đến thứ 5 giai bậc thềm thế giới. Chí mạng hành lang dài, Thi Ngu nhìn thoáng qua chung quanh, nàng lại về tới cửa thứ nhất kim trúc phòng, trước mắt trên vách tường xuất hiện một cửa. Hoang Nga, chúc mừng thất hào đạt được này hạng nhất quan tạp nhân vật chính sắm vai giả vinh quang. Cầu thang chi linh thanh âm ở trống rỗng trong không gian vang lên. Phía dưới xin nghe hảo quy tắc, thất hào, bởi vì ngươi hoa nhi là còn thừa nhiều nhất, cho nên ngươi trở thành này nhất quan trò chơi nhân vật chính. Bên ngoài có không biết nhiệm vụ cùng đợi ngươi, mà tại đây trong quá trình. Mặt khác sống sót 3 người sẽ chỉ huy ngươi hành động. Cho ngươi lựa chọn mở cửa hoặc là đóng cửa hoặc là khác. Trình tự lấy bọn họ xếp hào vì chuẩn. Đương nhiên, vì lấy chỉ ra công bằng, ngươi cũng sẽ ở mỗi nhất thời khắc có chính mình lựa chọn xuất hiện. Cụ thể như thế nào? Muốn xem ngươi kia 3 vị đồng bào có phải hay không giúp ngươi, đương nhiên. Muốn qua này nhất quan, ngươi làm nhân vật chính không thể buông lỏng. Chờ ngươi thành công hoàn thành này nhất quan, nếu còn sống, ta sẽ cho các ngươi thưởng cho cầu thang chi linh nói có chút mơ hồ. Thi Ngu đứng lên hướng kia đạo môn, thân thủ chạm đến tay nắm cửa, nhân vật chính tưởng phải rời khỏi nhà giam, xin hỏi nhị hào, hay không mở cửa, nhị hào lựa chọn mở cửa, nhân vật chính khả xuất môn, Thi Ngu ấn động bắt tay, một tay nắm chặt tử vong trường đao. Chậm rãi kéo mở cửa, ngoài cửa là một đạo hành lang dài, sáng ngời thông thấu, Thi Ngu quan sát bốn phía, thật sự không thấy ra cái gì đến, nàng đề chân bước ra cửa, hoành thân đao tiền, đi về phía trước 2 bước, ông, một tiếng dao động vang nhỏ, chí mạng hành lang dài đã khởi động, quái vật vào chỗ, cơ quan vào chỗ, thỉnh nhân vật chính vâng theo ngoạn gia lựa chọn, hoàn thành quan tạp. Thi Ngu ngưng mi, dưới chân sàn thành chạm rỗng tiết giá, lúc này phía dưới là lăn lộn nước sôi, nóng bỏng hơi nước đang từ lậu khổng lý nhiễm nhiễm thăng lên đến. Thi Ngu trước mắt rất nhanh một mảnh mơ hồ, nếu bất khoái điểm rời đi này, tin tưởng nàng sẽ bị trực tiếp trưng thục, phía trước phía dưới tựa hồ lại là chút khác cái gì. Tóm lại đều rất nguy hiểm, hai bên cũng xuất hiện một loạt xếp hình chữ nhật ô vuông. Mỗi một cái ô vuông đều có tay nắm cửa, bên trong im lặng, không biết là cái gì. Đỉnh đầu là Thi Ngu quen thuộc, laser, dụng cụ bắn ra laser, Tả Hữu lay động, có thể phong bế này bất quá hai thước khoan hành lang. Tứ Hào lựa chọn nhường nhân vật chính xem xét hai bên trái phải ô vuông. Thi Ngu dừng một chút, đi trước hướng bên trái. Lỗ tai gần sát, cái gì cũng không nghe thấy. Nàng thân thủ gõ sao? Ô vuông Lý không có đáp lại. Bất quá, leng keng, thiện ác hòm bị tỉnh lại. Kế tiếp, là về thiện ác lựa chọn A. Thi Ngu trực giác không tốt. A, thật sự là tràn đầy lòng hiếu kỳ nha. Chúng ta nhân vật chính, hiện tại ngươi quyền chủ động đến. Mỗi qua một đôi thiện ác hòm, ngươi đều phải căn cứ lựa chọn đưa ra một vấn đề. Thông qua hòm đáp án, ngươi lựa chọn cứu một cái, cùng sát một cái, cứu thiện lương, đại biểu nó sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi sẽ, ân, triệt tiêu một đóa hoa, cứu tà ác, ngươi sẽ bị nguyền rủa, ngã xuống chết mất trở lại trong phòng làm lại lần nữa. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ bởi vậy mất đi một đóa hoa. Ngô, giống như không khác biệt à, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, cũng phải lựa chọn một cái. Nếu không chọn hoặc là liên tục hai lần lựa chọn tà ác, như vậy sẽ dựa theo xếp hào, chết đi ngươi một vị đồng bào. Nhưng ta nhìn xem, cái thứ nhất tử vong sẽ là nhị hào, đương nhiên. Ở ngươi đóa hoa dùng hết phía trước, ngươi còn chưa có thể thông qua này nhất quan trong lời nói. Kia đương nhiên là tiếp tục trò chơi. Bất quá không có đóa hoa dưới tình huống, làm ngươi sắp tử vong khi, hệ thống hội tự động dựa theo bài vị trừ thủ ngươi đồng bào triệt tiêu ngươi tử vong. Cho nên, ở đồng bào chết hết phía trước, ngươi vẫn là thực an toàn ta nhân vật chính, cầu thang chi linh nghe qua thực hưng phấn. Phía dưới, thỉnh cấp tốc thông quan đi thân ái, thứ nhất đối trong hòm là một đôi tiểu con chuột. Chúng nó phi thường ân ái, ở tại một đôi đồng dạng thực ân ái vợ chồng già trong nhà. Vợ chồng già đối chúng nó phi thường tốt, mỗi ngày đều bắt bọn nó uy no no. Hai con chuột phi thường cảm kích chủ nhân, nhưng là có một ngày, chúng nó ăn sạch trong nhà lương thực, rốt cuộc không tìm được một thước, tiểu con chuột nhóm thật đáng thương, luôn luôn đều ăn không đủ no, mẫu con chuột thực thương tâm, thẳng đến có một ngày, công con chuột mang về đến Mỹ vị thịt cấp mẫu con chuột ăn. Nó cùng mẫu con chuột qua thượng một đoạn hạnh phúc ngày. Lại sau này, mẫu con chuột mang thai, công con chuột đã tìm không thấy thịt, vì thế nó mỗi ngày đều rất thống khổ. Sau đó mẫu con chuột sinh hạ nhất hoa tiểu con chuột. Sau đó không lâu, mẫu con chuột đã chết. A. Các ngươi ai là mẫu con chuột? Ai là công con chuột? B. Các ngươi nóng nhất yêu là ai? C. Trên thế giới đẹp nhất vị cùng khó nhất ăn đồ ăn là cái gì? Nêu lên, con chuột sẽ không nói dối nga. Thỉnh nhân vật chính lựa chọn một vấn đề hỏi thiện ác hòm. Cũng có thể đem giao cho Tất Hào giúp lựa chọn. Thi Ngu xem huyền phù trang web trầm mặc một hồi. Người xác định là lựa chọn thiện lương. Phương diện này mặc dù là dưỡng lão thử vợ chồng, cũng không có thể xác định là thiện lương, đương nhiên. Trên đời này bản liền không có tuyệt đối thiện lương, cho nên ta nói, ngươi lựa chọn là đại biểu hội giúp ngươi, ngươi đã là nhân vật chính, như vậy đây là chính diện, nếu không, hội nguyền rủa ngươi tự nhiên là tà ác cầu thang chi linh phi thường tự nhiên nói. Ta tuyển, Bê Thi Ngu trầm mặc một hồi nói, nhân vật chính đã chọn trạch vấn đề, công bố trả lời, bên trái hòm đáp án là cái con chuột. Bên phải hòm đáp án là chủ nhân, Thi Ngu hô khẩu khí, quả nhiên là như thế này, mở ra bên phải, một tiếng vang nhỏ, bên phải hòm bị mở ra, một cái nhân cao con chuột đứng thẳng ra hòm, hơi hơi khom người, ngài hảo ta tạm thời chủ nhân, kế tiếp ta đem vì ngài phục vụ, Thi Ngu gật đầu. Kia chuyện xưa rất đơn giản, một đôi lão phu phụ dưỡng một đôi con chuột, mà con chuột thực cảm kích. Nhưng là một ngày nào đó trong nhà không còn có thước. Ám chỉ lão phu phụ mất, con chuột nhóm thực đáng thương. Thuyết minh bọn họ mất, chúng nó cũng không có rời đi. Luôn luôn thủ lão phu phụ. Có một ngày, công con chuột mang về thịt cấp mẫu con chuột. Này thịt chính là lão phu phụ di thể. Nhưng mẫu con chuột không biết chuyện thả thực thương tâm rốt cuộc không xuất động. Nó lưỡng qua thượng hạnh phúc một đoạn ngày. Mẫu con chuột mang thai, hai con chuột đã ăn sạch vợ chồng di thể. Mẫu con chuột đã biết, oán hận công con chuột, vì thế nó ăn luôn bởi vì yêu nó cam tâm tình nguyện công con chuột. Mẫu con chuột sinh hạ tiểu con chuột, nhưng không có ăn, vì thế mẫu con chuột nhường đứa nhỏ ăn luôn chính mình. Đó là một mang theo điểm vớ vẩn chuyện xưa, nhưng Thi Ngu ngay từ đầu liền tính toán lựa chọn mẫu con chuột. Này quan tạp trọng điểm không là thiện lương cùng phủ, mà là có thể hay không giúp chính mình. Công con chuột yêu mẫu con chuột, nếu nàng lựa chọn công con chuột, như vậy mẫu con chuột sẽ thử. Công con chuột mặc kệ là thiện lương vẫn là tà ác, đều sẽ bởi vậy lựa chọn không giúp nàng hoặc là nguyên rủa nàng. Bên trái hòm phía dưới thiết giá triệt hạ, công con chuột hòm tiến vào nước sôi lý. Mẫu con chuột không hề phản ứng, luôn luôn đi theo Thi Ngu bên người. Thất Hào lựa chọn nhường nhân vật chính tiếp tục về phía trước thăm dò. Thi Ngu mang theo mẫu con chuột đi về phía trước, mắt thấy nhanh đến cái thứ hai khu vực, thiết giá phía dưới là nhất trì cường toan, mà hai bên cũng có Harmony, nhị hào lựa chọn nhường nhân vật chính cầm lấy thiết giá phía dưới. Thủy, Thi Ngu một chút, nằm sấp xuống đến cẩn thận nhìn một lần, tài ở góc thiết giá hạ phát hiện một bình nước, nàng thân thủ cẩn thận ôm lấy mang lên, chúc mừng nhân vật chính đạt được sinh mệnh thủy một lọ. Khả ở tử vong dưới tình huống, có được 30 giây nghịch chuyển cơ hội, Thi Ngu vểnh vểnh lên môi, vẫn là tiểu vũ đáng tin, đi vào cường toan khu, Thi Ngu cuối cùng thoát ly bị hơi nước huân vẻ mặt mồ hôi tình trạng. Nàng lau mặt, nghe hệ thống chuyện xưa, trong hòm là bồ câu cùng diều hâu, nàng giết hắn, diều hâu không còn có đứa nhỏ, nó giết chết bồ câu, đoạt đi rồi bồ câu đàn. Đàn lý phu ra diều hâu, diều hâu đã chết, A, chết đi diều hâu là công vẫn là mẫu, B, các người yêu nhất ăn là cái gì, C, bồ câu đàn không nên, nêu lên, bồ câu ở tại vách núi đen thượng, theo bên người mẫu con chuột đột nhiên mở miệng, chủ nhân, lựa chọn sai lầm ta sẽ rời đi ngươi, mà ngươi cũng sẽ có một lần tất kinh tử vong, Thi Ngu biết đây là nó nêu lên. Nàng suy nghĩ một lát, ta lựa chọn, B, khống chế gian tứ hào có chút ảo não. Vì sao, nàng vẫn là lựa chọn cái thứ hai? Đây là cái gì đều sẽ không cố ý loạn mông sao? Nàng vừa mới cẩn thận nhìn chuyện xưa, luôn luôn tại mặc niệm nhường Thi Ngu lựa chọn C, dù sao xem ra C rõ ràng là vấn đề quan trọng. Nhưng không nghĩ tới Thi Ngu lại một lần nữa lựa chọn B. Nhân vật chính đã chọn trạch vấn đề, công bố trả lời, bên trái hòm đáp án là xà, bên phải hòm đáp án là ngư, Thi Ngu nhíu mày, quả nhiên, này đó chuyện xưa đều thực vớ vẩn, bồ câu ăn cái gì ngư, mở ra bên trái, nàng không chút do dự nói, không CV by Loverly đây không, hết chương.